Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357: Bị toàn bộ ngành nghề phong sát. Ra đại sự. Trình Khánh Quang vẻ mặt rất nặng nề. Trương Dương hỏi: "Làm sao?" Trình Khánh Quang nhìn hắn, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra đồng tình, nói rằng: "Tiên Phong truyền thông làm cái đại tin tức, người bị phong sát, ta..." Trương Dương con mắt hơi phóng to, không thể tin được chỉ mình. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn hắn này kinh ngạc dáng dấp. Trình Khánh Quang vui vẻ, trên mặt giả ra đến trầm trọng quét một cái sạch sành xanh. Nhìn có chút hả hê nói, không phải ngươi chẳng lẽ còn sẽ là ta à? Trương Dương có chút mờ mịt nháy mắt, hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiên Phong truyền thông cho nghiệp bên trong các đại chế tác công ty một phần bản kiến nghị. Chống lại ngươi bản kiến nghị. Trình Khánh Quang đem điện thoại di động của chính mình đưa tới. Chống lại ta. Trương Dương hơi có chút giật mình. Hiếu Kỳ đem điện thoại di động nhận lấy. Nhìn thấy mặt trên cái kia phân che kín Tiên Phong truyền thông đỏ tươi con dấu cái gọi là bản kiến nghị. Hắn cẩn thận nhìn một lần. Phần này bản kiến nghị đại thể ý tứ chính là kiến nghị nhường các đại chế tác công ty không muốn với hắn có bất kỳ tính chất hợp tác, không muốn cùng phòng làm việc của hắn có bất kỳ tính chất hợp tác. Văn bản trên văn kiện viết chính là kiến nghị, kỳ thực nói trắng ra, cũng có thể nói là uy hiếp hoặc là bức bách. Nhìn phần này đối với mình thập phần bất lợi văn kiện, Trương Dương nhưng là ha ha nở nụ cười. Biết mình rốt cục nhường Tiên Phong truyền thông cảm thấy bất an. Không phải vậy bọn họ sẽ không như thế bỉ ổi sử dụng loại này không biết xấu hổ phương thức tới đối phó hắn. Từ Trương Dương tiếp quá điện thoại di động thời điểm, Trình Khánh Quang liền rất hứng thú đang quan sát hắn. Rất muốn biết hắn đang nhìn đến phần này hù chết người văn kiện sau sẽ là phản ứng gì. Khiếp sợ, sợ hãi, hay là không thể tin được. Cùng Trương Dương hợp tác rồi thời gian lâu như vậy, hắn cho hắn ấn tượng trước sau là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tự tin dáng dấp. Vì lẽ đó, sau đó hắn mặc kệ là sẽ toát ra loại nào vẻ mặt, hắn đều cảm thấy sẽ phi thường thú vị. Nhưng mà, nhường hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là, nhìn thấy phần này làm cho cả thế giới giải trí bất cứ người nào đều sẽ nghe tiếng đã sợ mất mật. Văn kiện. Hắn lại nở nụ cười. Ngươi lại còn có thể cười được. Trình Khánh Quang đầy mặt khó mà tin nổi. Tâm nói cái này phản ứng theo ta dự liệu đến cũng kém quá xa chứ. Chẳng lẽ ngươi nhường ta khóc sao? Trương Dương nhạc đạo. Không phải. Chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang giờ khóc giờ cười. Ngươi tốt xấu cũng khiếp sợ một chút đi. Ngươi biết phần này văn kiện phân lượng sao? Trương Dương không để ý chút nào miết miết miệng. Hỏi, ngươi lúc nào thu được? Khả năng là bởi vì biết ta cùng ngươi khá là thân thiết. Phía ta bên này là buổi chiều mới thu được. Trình Khánh Quang rất không nói gì nhìn hắn. Nói rằng, theo ta chiếm được tin tức, cái khác chế tác công ty mấy ngày trước cũng đã thu được. Trương Dương chợt nhớ tới mấy ngày trước, Dư Diêu cùng tự mình nói Lương Khởi chuẩn bị làm cái đại tin tức. Nhìn dáng dấp nên chính là cái này. Sau đó thì sao? Những kia công ty đã đồng ý sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang lại vui vẻ. Nói rằng, ngươi cảm thấy đây. Trương Dương lườm một cái. Nói rằng, ta không hiểu ra sao xông vào cái này vòng tròn. Hẳn là đứt đoạn mất rất nhiều người tài lộ. Hiện tại có Tiên Phong truyền thông nhảy ra đầu mối. Bọn họ khẳng định là không ngại theo dẫm trên một cước. Người đúng là có tự mình biết mình. Trình Khánh Quang vui mừng mà nói. Người đoán đúng. Hầu như hết thảy chế tác công ty đều đáp ứng rồi Tiên Phong truyền thông sướng nghị. Bọn họ bảo đảm không cùng ngươi tiến hành bất kỳ tính chất hợp tác. Bởi vì bọn họ vốn là không hợp tác với ngươi qua. Cũng biết có thể liên lụy ngươi chiếc thuyền này độ khả thi thấp đến đáng thương. Nếu như vậy, bọn họ đương nhiên là đồng ý cho Tiên Phong truyền thông một bộ mặt. Dù sao bọn họ mới phải nghiệp giới long đầu. Càng mấu chốt chính là, người nếu như thật sự bị giết chết, cuộc sống của bọn họ sẽ tốt hơn nhiều lắm. Trương Dương cười cợt, sau đó trở nên trầm mặc. bởi vì hắn nghĩ tới nếu Trình Khánh Quang cũng nhận được phần này văn kiện. Cái kia Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương nên cũng là thu được. Coi như là bọn họ cùng Trình Khánh Quang như thế trực khi đến chưa mới thu được. Nhưng bọn họ nhưng không giống Trình Khánh Quang như thế không ngừng mà đang bận. Bọn họ hẳn là đã sớm nhìn thấy. Nhưng là, tại sao bọn họ vẫn không có liên hệ chính mình đây? Thậm chí đều không có thông báo một tiếng. Hắn mơ hồ có thể đoán được bọn hắn bây giờ nên ở làm một phi thường gian nan lựa chọn. Một quan hệ đến công ty bọn họ tương lai lựa chọn. Dù sao, Tiên Phong truyền thông thực sự là có chút đáng sợ. Coi như là bọn họ, cũng rất khó trực tiếp quyết định đứng ở bọn họ phía đối lập. Nếu như bọn họ cũng vác không được Tiên Phong truyền thông thi dưới áp lực. Cái kia chẳng phải liền mang ý nghĩa toàn bộ nghiệp giới hắn cũng chỉ có Trình Khánh Quang một hợp. Tác đồng bọn, đúng, hắn không một chút nào lo lắng Trình Khánh Quang. Hắn tin chắc hắn sẽ đứng phía bên mình. Hợp tác rồi lâu như vậy, điểm ấy tín nhiệm hắn vẫn có. Chỉ là hắn có chút, Tiên Phong truyền thông đi này bộ kỳ có ý nghĩa gì? Lẽ nào hắn không biết những kia chế tác công ty chống lại đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì? Sao? Hắn vốn là cũng không muốn cùng nghiệp bên trong những công ty khác hợp tác à? Nói khó nghe điểm, bọn họ chống lại chỉ là chính mình mong muốn đơn phương thôi. Cho nên, ta hiện tại xem như là đến bị toàn bộ ngành nghề cô lập sao? Trương Dương giờ khóc giờ cười nhìn Trình Khánh Quang. Trình Khánh Quang gật gù. Thật giống là, nếu như Lương Tổng cùng Cao Tổng cũng không chịu nổi áp lực. Người cũng chỉ còn sót lại ta. Nói câu nói này thời điểm, ngữ khí của hắn cũng ung dung không đứng lên. Dù cho là hắn biết Trương Dương năng lực, nhưng như vậy đứng ở toàn bộ ngành nghề phía đối lập. Đúng là một cái rất khủng bố sự tình. Căn cứ những kia đồng hành tin tức truyền đến, ngày mai 10 giờ sáng là quyết định sau cùng thời gian. 10 điểm sau khi, chế độ sở hữu làm công ty sẽ liên danh lại viết một phong bản kiến nghị. Lần này là cho các đại TV đài. Trương Dương con ngươi hơi co rụt lại. Lúc này mới ý thức được Tiên Phong truyền thông này bộ kỳ tầm quan trọng. Nghiệp bên trong đều biết người đối với các đại TV đài lớn bao nhiêu sức mê hoặc. Bọn họ cũng biết nói mình từ chối hợp tác với ngươi có chút tưởng bở. Vì lẽ đó bọn họ nhìn chằm chằm TV đài. Trình Khánh Quang nhìn hắn. Ngưng trọng nói. Ở bề ngoài nói là sướng nghị. Thực tế chính là uy hiếp, nếu như các đại TV đài tiếp tục mắt ngươi duy trì hợp tác, cái kia toàn bộ nghiệp bên trong đều sẽ từ chối cùng này ra TV đài hợp tác. Cái này uy hiếp lực sát thương là to lớn. Trương Dương bật cười, tâm nói này đâu chỉ là to lớn, quả thực là lớn đến phía chân trời. Đối mặt toàn bộ ngành nghề liên thủ uy hiếp, mặc kệ là nhà ai TV đều không dám khinh thường. Không có bọn họ ở phía sau cuồn cuộn không ngừng cung cấp kịch truyền hình. TV đài hoàng kim đương bá cái gì? Không có cái nghề này chống đỡ. Đừng nói những kia tiểu TV đài. Coi như là lấy tự chế nổi danh mang quả thai cũng đến quỷ a. Ngày mai Tiên Phong truyền thông đem văn kiện sau khi rời khỏi đây. Hết thầy TV đài e sợ đều chỉ có thể cùng Trương Dương phân rõ giới tuyến. Đến thời điểm. Bị toàn bộ ngành nghề phong sát bọn họ đến thời điểm liền diễn viên cùng công nhân viên cũng không. Tìm tới, chuyện gì đều không làm được. Coi như làm thành cũng không có TV đài dám tiếp. Cuối cùng chỉ có thể trở thành là tất cả mọi người đồng tình đáng thương cùng với trào phúng đối. Tượng, Trương Dương ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với Tiên Phong truyền thông này một cái sát chiêu cảm thấy kính phục. Nếu như là nửa năm trước Tiên Phong truyền thông trực tiếp đi ra này bộ ký. Hắn khẳng định là khó có thể vươn mình. Đem hắn cô lập ở ngành nghề ở ngoài. Nghiêm cấm toàn bộ ngành nghề với hắn tiếp xúc. Hắn coi như là có trời cao bản lĩnh cũng không thể đem địa cầu những kia kinh điển lấy ra. Nhưng rất đáng tiếc chính là. Bọn họ bước đi này đi được quá trễ. Hắn bây giờ căn bản không lo lắng loại này mong muốn đơn phương phong sát. Bởi vì bọn họ căn bản không phong được hắn. Coi như là bị toàn bộ ngành nghề cô lập thì thế nào? Coi như hết thảy TV đài đều với hắn phân rõ giới tuyến thì thế nào? có kỳ tích thị tần cái này bá gia phần cuối. Hắn không có chút nào sợ. Huống chi, muốn phá giải cái này chống lại đối với hắn mà nói cũng là dễ dàng sự tình. Toàn bộ ngành nghề người cũng không biết hắn đã ở Hollywood triển khai quyền cước. Không phải vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra như thế ấu trĩ cùng buồn cười sự tình đến. Cinemax bên kia cũng sẽ thu được như vậy uy hiếp sao? Trương Dương đột nhiên hỏi. Cái kia cũng không đến nỗi. Các chế tác công ty cùng TV đài là buôn bán quan hệ. Bọn họ có thể không đem mình kịch truyền hình bán cho bọn họ. Nhưng cũng không dám không đem mình điện ảnh phóng tới các đại Cinemax đi chiếu phim. Bởi vì bọn họ cùng Cinemax là quan hệ hợp tác. Không có nhà ai công ty dám đắc tội Cinemax. Coi như là tiên phong truyền thông cũng không dám. Cinemax xếp mảnh hầu như quyết định một bộ phim sự sống còn. Đắc tội rồi Cinemax, vậy thì là tự tìm đường chết. Trình Khánh Quang nhìn Trương Dương, làm một cắm thẳng có thể ở trên mặt hắn nhìn thấy sợ sệt vẻ mặt cảm thấy tiếc nuối. Vậy là được, Trương Dương hoàn toàn yên lòng. Nói rằng, chuyện này không cần phải để ý đến. Chúng ta liền nhìn bọn họ ở cái kia dằn vặt đi. Nhìn hí cũng là không sai. Người tâm cũng lớn quá rồi đó. Trình Khánh Quang cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Là bị toàn bộ ngành nghề phong sát à. Phía sau ngươi sẽ nửa bước khó đi à. Trương Dương ha ha cười nói. Hưu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn đây. Không phải, ngươi liền không một chút nào lo lắng à. Trình Khánh Quang cả kinh nói. Có cái gì tốt lo lắng? Trương Dương ung dung nói. Những kia chế tác đơn vị như thế nào đi nữa vênh váo hò hét. Cũng không dám đem loại này văn kiện đến CCTV đi thôi. Trình Khánh Quang hơi run. Tinh tế vừa nghĩ. Cũng thật là, tiên phong truyền thông có mạnh đến đâu. Cũng không dám đi uy hiếp CCTV loại này quái vật khổng lồ. Cái kia dù sao cũng là cùng radio mặc cùng một cái quần tồn tại. Nếu bọn họ không dám uy hiếp CCTV, cái kia mặt sau chúng ta nếu như tiếp tục chế tác kịch truyền hình hoặc là tiết mục, chúng ta vẫn là có thể cùng CCTV hợp tác. Lui thêm bước nữa nói, coi như CCTV cũng theo ta phân rõ giới tuyến. Ta còn có kỳ tích thị tần đây, có cái này nền tảng, chúng ta như thường có thể mặt mày rạng rỡ, mặc kệ là tiết mục TV vẫn là điện ảnh. Chúng ta đều có thể tiếp tục. Có cái gì lo lắng? Trương Dương liếc mắt nhìn hắn. Thần thần bí bí nói. Hơn nữa, trên tay ta còn có lá bài tẩy lập tức sẽ nhảy ra đến. Đến thời điểm đến sẽ hù chết bọn họ. Trình Khánh Quang bán tín bán nghi nhìn hắn. Cái gì lá bài tẩy? Nói nghe một chút. Trương Dương lắc đầu. Quên đi thôi. Nói rồi ngươi cũng không tin. Này này này. Chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang không vui. Chúng ta hiện tại nhưng là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng a. Ngươi liền không an ủi một hồi ta. Không phải ta không an ủi. Chủ yếu là ngươi không tin a. Trương Dương với hắn vung vung tay. Xoay người rời đi. Ngươi liền ở bên cạnh lẳng lặng xem cuộc vui đi. Khoảng thời gian này ngươi công ty công tác có thể sẽ gặp phải một điểm trở ngại. Nhưng sẽ không quá lâu. Nhiều nhất thời gian nửa tháng. Hiện tại nhảy nhót những người này liền sẽ hối hận. Bọn họ hiện tại nhảy nhót đến càng hoan. Đến thời điểm sẽ càng hối hận. Lời nói ngươi khả năng không tin. Ở trên thế giới này à. Còn thật không người nào có thể chống đỡ được bước chân của ta. Ha ha. Nghe được trước mặt hắn. Trình Khánh Quang một mặt khó hiểu. Ở nghe đến phía sau câu nói kia sau. Hắn liền bắt đầu mắt trợn trắng. Tâm nói đều vào lúc này. Người liền không thể hơi hơi nghiêm túc một chút sao. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.